Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1092, Diệp Thu xuất quan. Christopher tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng mặt âm trầm đi tới. Nếu như không phải là bởi vì Christopher danh khí đủ lớn, địa vị đủ cao, chỉ sợ hắn liền trực tiếp phải mắng mẻ. Ngay vừa mới rồi, hắn lần lượt nhận được đến từ Los Angeles thị trưởng, California thống đốc cùng FBI điện thoại. Tất cả đều là đổ ập xuống một trận chất vấn cùng răn dạy. Một trận fan tụ hội sự kiện lại bị làm thành toàn cầu đều biết tập kích khủng bố sự kiện. Cái này mẹ nó mất mặt đều ném đến toàn thế giới đi. Mà đợi đến bọn hắn biết được cuộc nháo kịch này vẫn là Diệp Thu fan làm ra thời điểm, Mỹ đế chính phủ thượng tầng đám kia quan viên không khỏi một lần nữa nói thầm. Cái này Diệp Thu tuyệt đối là cùng bọn hắn Mỹ đế chinh phục xung đột. Đương nhiên, nếu như Diệp Thu biết rõ bọn họ ý nghĩ, đã sẽ để cho khuất phục. Vấn đề này từ đầu tới đuôi hắn đều không có tham dự. Cũng là cái kia 22F đạo diễn làm ra, cùng hắn có cái nửa xu quan hệ. Jefferson cục trưởng, Christopher tự nhiên cũng nhận biết vị trưởng cục này, không khỏi áy náy cười cười. Nói ra, chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép, chờ đến vị này Jefferson cục trưởng nghe xong cả kiện chuyện nguyên do về sau. Nhất thời há to miệng, ngươi nói hiện tại trận này tình huống chỉ là bởi vì hai người các ngươi hiểu lầm đưa tới. Jefferson cục trưởng trợn to hai mắt, nhìn xem Christopher cùng Johan đạo diễn, hỏi, đúng. Christopher cùng Johan đạo diễn không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Jefferson cục trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến hai người gật đầu về sau, Jefferson cục trưởng nội tâm đó là hạng gì đến? Khe nằm a, người mẹ nó cũng bởi vì một trận hiểu lầm. Kết quả huyên náo toàn bộ quốc tế xã hội đều kém chút bởi vì Mỹ đế bạo phát tập kích khủng bố sự kiện. Các người tốt Hollywood đạo diễn mẹ nó thật đúng là biết chơi a. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Jefferson cục trưởng hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christopher cùng Johan đạo diễn yên lặng nhìn xem Jefferson cục trưởng. Ánh mắt bên trong toát ra một tia chờ mong. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn xem hai người loại này để cho người ta ác hán ánh mắt. Jefferson cục trưởng vô ý thức tựa như hai tay che ngực, rời xa cái này hai hàng. Các người cũng không phải là muốn ta nghĩ biện pháp đi. Jefferson cục trưởng một mặt cảnh giác hỏi. Hắc hắc, Johan đạo diễn lặng lẽ cười một tiếng nói ra. Cái kia, Jefferson cục trưởng a, ngài kiến thức rộng rãi, loại chuyện này khẳng định cũng xử lý nhiều. Là phương diện này chuyên gia à? Vấn đề này giao cho ngài tới xử lý là bất quá thích hợp nhất. Đúng đúng đúng. Christopher liên tục không ngừng gật đầu. Hắn cảm thấy đây là Johan hôm nay nói duy nhất chính xác. Để cho ta tới nghĩ biện pháp. Nghe được hai người câu nói này, Jefferson cục trưởng nhất thời lộ ra một mặt hoang đường biểu lộ. Mẹ nói chuyện này đúng vậy, trước mắt cái này hai hàng làm ra. Bây giờ lại muốn để hắn nghĩ biện pháp. Hắn mẹ nó năng lượng muốn ra biện pháp gì đến. Đại Hán đế quốc có đôi lời. Cố nén muốn giận dẹp hai người xúc động. Jefferson cục trưởng nói ra. Cái này cởi chuông phải do người buộc chuông. Chuyện này là bởi vì người nào mà lên. Vậy liền để ai tới giải quyết. Cảnh sát chúng ta chỉ có thể từ đó điều đình. Vô pháp đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Christopher cùng Johan đạo diễn cái nào không phải nhân tình a? Nghe lời này một cái liền biết rõ đối phương đây là muốn vung nồi. Ai, chấm ngoặc kép, hai người không khỏi đồng loạt thầm thở dài một hơi. Quả nhiên không hổ là cục trưởng bót cảnh sát a, một chút cũng lừa dối không được. Bất quá Jefferson cục trưởng câu nói này lại cấp Johan đạo diễn một lời nhắc nhở. Cục trưởng câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Tất nhiên đám người này cũng là tín đồ. Như vậy đem Diệp kêu đi ra không được sao? Johan đạo diễn bất thình lình vỗ xuống bàn tay. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Chỉ cần Diệp Thu vừa ra tới. Vấn đề này chẳng phải giải quyết triệt để sao? Có đạo lý. Jefferson cục trưởng cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Christopher. Thế nhưng là Diệp còn đang bế quan à? Christopher cười khổ giang tay ra nói ra. Hắn hiện tại đang cố gắng tìm kiếm tiểu sửu trạng thái. Nếu là nửa đường quấy rầy hắn, chỉ sợ mấy ngày trước thời gian đều tính uổng phí. Ngươi có phải hay không ngốc à? Johan đạo diễn lập tức kêu lên. Hiện tại cũng lúc nào? Ngươi còn nghĩ của mình điện ảnh đây? Đây nếu là vạn nhất xảy ra sự tình. Ngươi cho rằng của ngươi điện ảnh còn vỗ xuống dưới đi. Cái này Christopher cái gì cũng tốt. Ngay cả có thời điểm thái nhất gân. Một khi vùi đầu vào điện ảnh bên trong. Trong đầu của hắn bên trong liền chỉ có điện ảnh. Hoàn toàn sẽ không bận tâm cái khác. Nói cũng đúng nha. Johan đạo diễn câu nói này lập tức đề tỉnh Christopher. Vậy ta lập tức để cho người ta đi đem Diệp kêu đi ra. Không đợi Christopher triệu hoán phụ tá của hắn, phía sau liền studio nội bất thình lình truyền đến rối loạn tưng bừng. Chờ đến hai người quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Thu đang lúc mọi người chen chúc phía dưới. Chậm rãi đi tới, hai người nhìn thấy, lúc này Diệp Thu đầy mặt tái nhợt, nguyên bản góc cạnh rõ ràng tấm kia tuấn tú gương mặt lúc này tiêu tụy làm cho đau lòng người. Mặt kia dưới má thân càng là giống như hoàn toàn khô đét lại. Chỉ là, tuy nhiên như thế tiêu tụy, nhưng là Diệp Thu hai mắt nhưng là vẫn như cũ như vậy sáng ngời hữu thần. Diệp, ngươi, đi ra, nhìn thấy Diệp Thu, Christopher nhất thời kích động kêu lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, may mắn không làm nhục mệnh. Một trận thanh âm khàn khàn theo Diệp Thu trong cổ họng phát ra. Mang theo một trận phảng phất kim loại tiếng ma sát bình thường. Khàn khàn bên trong mang theo một tia bén nhọn. Lão khác, ta đã tìm tới trạng thái. Tốt tốt tốt, nghe được Diệp Thu câu nói này. Christopher nhất thời kích động cầm quyền đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thu vậy mà thật có thể tại mấy ngày ngắn ngủi nội đã tìm được tiểu sửu trạng thái. Lần này... hắn bộ phim này nhất định có thể đạt tới hoàn mỹ. Ai nha, các người có thể hay không trước tiên đem điện ảnh thả một chút. Trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết hết à. Nhìn xem hai người cái kia phảng phất không kịp chờ đợi liền muốn trở lại đóng phim bộ dáng. Một bên Johan đạo diễn lập tức liền đánh gảy nói. À, đúng đúng đúng, bị Johan đạo diễn như thế quấy dày một cái. Christopher cuối cùng nhớ tới dưới mắt sự tình. Diệp, chấm ngoặc kép, ta đã nghe nói. Diệp Thu lộ ra một tia khiểm nhiên mỉm cười. Lập tức đối một bên Jefferson cục trưởng nói ra. Ngượng ngùng, cục trưởng, để cho ngài và bót cảnh sát các tiên sinh phiền toái. Quay đầu ta về lấy cá nhân danh nghĩa hướng về quý sở cảnh sát quyên tặng một khoản vốn dùng để cài. Thiện sở cảnh sát phúc lợi, ngài quá khách khí, ha ha tương đương, Jefferson cục trưởng nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.